Giọng anh ngọt ngào trầm thấp, Khuynh Đề run rẩy, giọng anh dịu dàng như lan tỏa trong cô. Khuynh Đề cô cực kỳ yêu cảm giác này, e thẹn ngại ngùng đáp trả anh một nụ hôn. Thế Thiên, em cũng yêu anh. Khuynh Đề vì không chịu nổi mùi thuốc của bệnh viện nên đã xuất viện trong đêm đó. Hôm sau, Lưu Tú Quỳnh bà cùng Lãnh Thế Hoàng vì Lãnh Thế Thiên anh điện thoại nói Khuynh Đề nhập viện làm cho họ lo lắng. Nhưng Lãnh Thế Thiên nói không sao nên cũng yên tâm đôi phần. Khi bà vừa thả lỏng, giọng Lãnh Thế Thiên lại vang lên, trong giọng nói có nét đỗi vui sướng không diễn tả được. Mẹ, Khuynh Đề cô ấy có thai. Lãnh Thế Thiên không giấu được nổi hạnh phúc. Thật sao? Lưu Tú Quỳnh kinh ngạc. Dạ. À tốt quá, Khuynh Đề có thai rồi, ta sắp làm bà nội rồi, ha ha, thật là tốt. Lưu Tử Quỳnh phấn khởi, miệng cười không ngớt. Lãnh Thế Thiên nghe đến đầu dây, mẹ đang vui mừng cùng cha, anh nghe cả tiếng bà Quyền tắt điện thoại, chạy đi nói lớn báo tin với mọi người làm trong biệt thự. Anh chỉ muốn cười lắc đầu, cúp máy. Trong ngày hôm đó, Lưu Tử Quỳnh cũng đến thăm Khuynh Đề, còn đem đến rất nhiều đồ thuốc bổ, đồ ăn tốt cho người có thai. Còn dặn dò rất nhiều thứ khi làm mẹ của bà khi trẻ, ánh mắt cũng kiềm nổi sự hào hức và vui mừng của bà. Một tuần trôi qua thật nhanh, Khuynh Đề vui vẻ ngồi trên chiếc sofa, tay cầm quả táo cắn một miếng nhỏ, mắt nhìn về tivi xem phim tình cảm. Xem đến cảnh nữ chính vì cứu nam chính mà tai nạn giao thông, nhưng đến vào cả bệnh viện nam chính cũng thở ơ không hỏi han, ôm lấy nữ phản diện rời đi. À, tại sao lại đối xử với nữ chính như thế chứ? Đúng là không công bằng. Khuynh Đề phẫn nộ. Lãnh Thế Thiên đang ôm laptop trên đùi soạn công văn, nghe Khuynh Đề cô than trách thì mắt liếc nhìn trên màn hình tivi rồi lại nhìn cô. Khuôn mặt Khuynh Đề vì nổi giận mà phồng má ửng hồng rất đáng yêu, làm anh nhộn nhạo trong lòng. Không làm như vậy làm sao mới hấp dẫn người xem? Lãnh Thế Thiên ôn nhu xoa đầu Khuynh Đề. Khuynh Đề liếc nhìn Lãnh Thế Thiên, trù mỏ không đồng tình. Nhưng nam chính thật quá đáng, giống như... Giống như... Lãnh Thế Thiên hỏi lại, giống như Lãnh Thế Thiên anh lúc trước chứ ai, nhưng Khuynh Đề cô không muốn mở miệng thôi. À, không có gì, Thế Thiên, em đói rồi. Khuynh Đề chột dạ, lảng sang chuyện khác. Ừ, em muốn ăn gì? Động tác gõ phím của Lãnh Thế Thiên dừng lại. Gà hầm xả, ở Lân Ký. Mắt Khuynh Đề sáng lên, hôm qua cô xem được món gà hầm xả này ở trên TV, thật là bắt mắt, nhắc đến bụng cô lại sôi sục lên. Lãnh Thế Thiên im lặng 2 giây gật đầu. Được. Anh gấp chiếc laptop lại để trên bàn, xoay người nhấc bổng cô lên. Thiên, em tự đi được mà. Khuynh Đề ngượng ngùng. Không được, em giờ đang có cục cưng, không được vận động mạnh. Lãnh Thế Thiên nói hợp tình hợp lý. Khuynh Đề cô cười khổ. Đi thôi cũng xem là vận động mạnh hay sao. Hai tay cô đành ôm cổ anh, bất lực nhìn anh ôm cô ra xe. Từ lúc xuất viện về đến nhà, anh chưa rời cô quá một phút, cả công việc cũng đem hết về nhà. Ở bên cô 24/24, anh còn bá đạo ôm cô mỗi lúc một nơi. Mỗi sáng thức dậy, cô muốn xuống dưới phòng khách, anh đều là người bế cô xuống. Khi cô bảo không cần, anh luôn nói vì lo lắng cho cô. Ngoài mặt Khuynh Đề cô luôn nói không cần, thực chất trong lòng cô hạnh phúc đang ngập tràn. Những ngày sau đó, Lãnh Thế Thiên anh luôn chở Khuynh Đề cô đến những nhà hàng nổi tiếng sang trọng để dùng bữa. Hôm nay Lãnh Thế Thiên cùng Khuynh Đề đến nhà hàng hải sản Bách Hợp. Trước lối vào hai bên đường là một giàn hoa bách hợp trắng, làm Khuynh Đề choáng ngợp. Giàn hoa bách hợp thật đẹp, càng làm tôn lên nét đẹp sang trọng cho nhà hàng, lại có nét thật yên bình, làm cô muốn nhìn mãi không rời. Thật đẹp. Khuynh Đề kinh hô, muốn chạy đến ngắm nhìn kỹ, bị bàn tay Lãnh Thế Thiên ôm lại. Bà xã, không được chạy. Lãnh Thế Thiên nhíu mi nhìn Khuynh Đề. Khi thấy Khuynh Đề cô chạy đi, tim anh như thoát lên một nhịp. Sao cô lại có thể chạy đi như đứa trẻ như vậy, trong khi đã sắp làm mẹ rồi? Cô như thế này mãi, hại anh phải đau tim. Em muốn đến ngắm hoa thôi mà. Khuynh Đề ủy khuất. Dù như vậy cũng phải đi từ từ, em quên mình còn cục cưng trong bụng hay sao, hả? Em biết rồi mà. Khuynh Đề chu mỏ, vừa nhõng nhẽo. Lãnh Thế Thiên nhìn một màn Khuynh Đề cô như trẻ con nhận lỗi thật đáng yêu, làm buồn bực khi nãy của anh đều biến mất. Bàn tay anh nhéo nhẹ má cô. Cấm em chạy lung tung. Khuynh Đề gật đầu tuân lệnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về hướng giàn hoa bách hợp trắng xinh đẹp kia. Trong tiếng nhạc du dương, Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn ra hòn non bộ xinh đẹp của nhà hàng. Ánh đèn lung linh vào buổi tối muốn say lòng người, xung quanh trang trí là hoa bách hợp trắng phối với vàng, làm nổi bật không gian riêng nơi đây. Xung quanh căn phòng lớn cũng có hơn 10 người khách, ánh mắt họ luôn chằm chằm vào Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề, xì xầm to nhỏ. Tôi không tin Lãnh Thế Thiên đã kết hôn đâu, hú hú, nhưng vợ anh ấy đã có ở đây rồi. Vậy là bài báo 2 tuần trước là có thật sao? Tôi thật ghen tị với vợ anh ấy. Nhìn đi, vợ anh ấy rất xinh đẹp, vóc dáng lại rất thon thả, rất xứng với anh ấy. Cô ấy đẹp không kém minh tinh Phương Tỉnh đâu. Nếu đầu quân vào showbiz, chắc chắn tôi sẽ làm fan trung thành của cô ấy. Cái gì mà đẹp không kém Phương Tỉnh, fan trung thành? Ngày đến đây, đầu óc của Lãnh Thế Thiên như căng ra, khó chịu. Làm sao có thể so sánh vợ anh với những loại người hỗn tạp trong showbiz đó? Khuynh Đề vợ anh thanh thuần, nét đẹp cô như ánh sáng trong trẻo, đi so sánh với những người vì lợi danh đó thật khập khiễng. Không vì tai anh rất nhạy thì anh đã không muốn nghe những lời làm mình khó chịu như vậy. Khuynh Đế ngước nhìn Lãnh Thế Thiên, thấy anh vào một mảnh trầm tư thì tò mò, liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là hơn 3-4 phụ nữ nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt như muốn đốt cháy cả anh. Ông xã, anh ăn đi, đồ ăn nguội rồi. Khuynh Đế gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Lãnh Thế Thiên, cô nói bằng giọng thật lớn. Lãnh Thế Thiên giật mình nhìn Khuynh Đế, ánh mắt hiện lên tia vui mừng lướt qua. Ừ. Khuynh Đề cô rất ngại ngùng, trừ những lúc anh ép mới nói hai từ ông xã. Nay lại mở miệng hai từ đó, làm anh có chút thụ sủng nhược kinh. Ông xã, xong dẫn em đi mua đồ cho cục cưng nhé. Khuynh Đề vừa nói, vừa liếc nhìn những cô gái xung quanh. Lãnh Thế Thiên nhìn theo tầm mắt của Khuynh Đề, thấy 3-4 cô gái đang nhìn lại hai người, trong đó có một cô thấy anh liền chớp mi, giả vờ thẹn thùng. Môi mỏng anh nhếch lên, đã xem như hiểu vấn đề. Được. Lãnh Thế Thiên buồn cười xoa đầu cô, bảo ăn tiếp. Mà những cô gái xung quanh nghe mua đồ cho cục cưng tìm như tan vỡ. Vợ Lãnh Thế Thiên anh đã có thai. Nếu tin tức này lan truyền, ngày mai sẽ là tin hot nhất trên báo. Ngồi vào trong xe khá lâu, Lãnh Thế Thiên nhớ đến lời khi tối cô nói, liền vờ trêu ghẹo. Giờ đi mua đồ cho cục cưng. Khuynh Đề nhìn Lãnh Thế Thiên, 3 giây sau mới ý thức lại lời nói khi tối của mình, ngại ngùng cúi đầu xuống. Em... bây giờ không muốn đi nữa. Tại sao? Lãnh Thế Thiên cảm giác trêu ghẹo cô rất là vui. Hai má của Khuynh Đề vì nói dối mà ửng hồng, đôi mi đẹp rũ xuống. Tại trời khuya rồi, không còn sớm nữa, về nhà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Lãnh Thế Thiên đang cố gắng kìm nén để không phải bật cười. Vâng. Khuynh Đề ngước nhìn Lãnh Thế Thiên gật đầu, đôi mắt trong veo mở to vô hại. Lãnh Thế Thiên cũng nhìn Khuynh Đề, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn đường chiếu vào càng làm nền nét ma mị của anh rõ ràng. Cô cảm giác lúc này nuốt nước miếng cũng khó khăn. Nhưng anh ngửi được đâu đây có mùi giấm chua. Lãnh Thế Thiên nhếch miệng cười có trêu ghẹo cũng là lời thật lòng. Khuynh Đề nhíu mi khó hiểu, liền ngửi ngửi xung quanh không khí trong xe, rồi lại trên người mình chỉ có mùi của nước hoa đắt tiền Chanel. Cô lắc đầu. Đâu có mùi của giấm chua đâu anh. Lãnh Thế Thiên anh bật cười lớn, đúng là Khuynh Đề vợ anh, giật ngây thơ trong sáng, đôi mắt lại vô hại, đến làm cho anh muốn đè ra hung hăng bắt nạt. Anh xoa đầu của cô bảo không có gì, anh không muốn bắt quả tang cô ghen tuông, anh sẽ giữ kín vào lòng, xem như là một điểm hạnh phúc nho nhỏ của riêng anh. Khuynh Đề chu mỏ muốn hỏi anh tại sao cười, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười anh, tim cô đập mạnh liên hồi. Đây là lần đầu tiên thấy anh cười đến thoải mái như vậy. Cô như u mê vì nụ cười của anh. Đồng điếu lún sâu, mày rậm nghiêm chỉnh giãn ra, lúc này vừa nhìn anh rất khác với một Lãnh Thế Thiên lạnh lùng cao ngạo kia. Bà xã, về nhà thôi. Lãnh Thế Thiên ôn nhu hôn lên trán Khuynh Đề một cái, khởi động xe rời đi. Không mua đồ cho cục cưng. Khuynh Đề vui mừng, không phải cô không muốn mua cho cục cưng trong bụng, mà chỉ là còn quá sớm, dù sao cô cũng chỉ muốn đối phó với những người phụ nữ trong nhà hàng khi nãy. Lãnh Thế Thiên gật đầu, khóe miệng vẫn nâng lên đường cong tuyệt đẹp. Ừ. Mà ngày hôm sau, Lưu Tử Quỳnh đến thăm, mua rất nhiều quần áo đồ dùng cho cục cưng trong bụng Khuynh Đề, có cả nam lẫn nữ, làm Khuynh Đề kinh sợ một phen. Lãnh Hội là hắc bang lớn nhất ở thành phố A, trú ngụ trên tòa biệt thự cô lập trên núi Cẩm Vân. Trong thế giới ngầm không ai không biết đến Lãnh Hội, mà lão đại lại là Lãnh Thế Thiên. Còn có cả hai tay trợ thủ đắc lực là Nghiêm Hạo và Trần Vũ Thành, đang là mưa làm gió trong xã hội đen này. Mà Nghiêm Hạo là cánh tay phải đắc lực nhất của Lãnh Thế Thiên. Nói đến Nghiêm Hạo, không ai không rùng mình trước cái tên của anh. Nổi tiếng là ông hoàng trong giới kinh doanh khách sạn nhà hàng, là người đàn ông độc thân hoàng kim.

Trên tay anh không biết bao nhiêu lần cầm súng đạn giết người, mùi máu tanh tươi luôn ẩn hiện trên người anh, là anh cảm giác mình thật hèn mọn khi có được cô. Không. Thế cậu muốn giấu cả đời? Nghiêm Hạo gian trá, càng tấn công người đàn ông từng được mệnh danh thủ trinh như ngọc này. Chuyện tớ không quan tâm cậu lo, im miệng và cút khỏi tầm mắt của tớ. Lãnh Thế Thiên khó chịu liếc nhìn Nghiêm Hạo như muốn băm thành trăm mảnh. Nghiêm Hạo bật cười, giơ hai tay như đang đầu hàng. Được được, tớ đi là được. Tạm biệt. Tiếng cửa phòng đóng lại, Lãnh Thiên mệt mỏi, suy nghĩ lại việc Nghiêm Hạo đã hỏi lúc nãy. Không phải anh không muốn nói cho Khuynh Đệ biết anh là người của Hắc Bang, nhưng nếu cô biết được, kinh sợ anh rồi lại bỏ anh đi, trái tim anh sẽ không chịu nổi. Anh chỉ biết cách thở dài, mong chờ ngày đó đừng đến. Đến tận 10 giờ đêm, Lãnh Thế Thiên về biệt thự, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, sợ Khuynh Đệ cô tức giận. Đến chiếc giường king size, cô đang ngủ rất yên giấc, làm lòng anh có chút thả lỏng. Giờ anh mới hiểu được, dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ nhìn thấy được cô đều tan biến hết. Ngồi vào đầu giường, anh vuốt ve khuôn mặt khi cô ngủ say. Ánh sáng đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt cô càng làm mê người. Đôi môi xinh đẹp đỏ mọng, mày thanh tú, đôi má vì nhạy cảm còn ửng hồng đều làm anh yêu lấy không thôi. Khuynh Đệ, anh phải làm sao bây giờ đây? Lãnh Thế Thiên nhỏ giọng, đôi mắt nhu tình có chút đau xót luôn nhìn Khuynh Đệ. Cảm giác nhột nhột trên má, đôi mi Khuynh Đệ run run, chờ mình tỉnh giấc, đôi mắt trắng veo từ từ mở to. Trước mặt là người đàn ông cô yêu thương, hơi kinh ngạc ngồi dậy. Thế Thiên, anh về khi nào? Trong mơ, Khuynh Đệ thấy Lãnh Thế Thiên đang chạm vào má cô, đôi mắt u sầu chưa từng thấy làm cô đau lòng, chợt tỉnh giấc. Trước mặt cô là anh, có lẽ là thật không phải là mơ. Cô nhìn anh, trong mắt anh có tia u sầu rồi lóe biến mất, làm cô thấp thỏm không yên. Anh mới về. Lãnh Thế Thiên vén tóc còn vương trên mặt cô, mái tóc đen xoăn lọn giờ đã rối bời. Thêm chiếc áo ngủ hờ hững trước tầm mắt anh, làm anh khó khăn nuốt nước bọt. Khuynh Đệ ngửi được trên người anh có mùi rượu, nhíu mi tâm. Anh uống rượu sao? Ừ, có một chút. Lúc tối Lãnh Thế Thiên anh có đi tiếp khách hàng, uống một chút rượu xem như có lệ. Khuynh Đệ gật đầu, bàn tay muốn cởi áo khoác còn trên người Lãnh Thế Thiên anh ra thì đã bị hai bàn tay nắm chặt cổ tay cô. Khuynh Đệ. Vâng. Khuynh Đệ mở to đôi mắt sáng. Lãnh Thế Thiên gục đầu vào hõm vai của cô, giọng nói khàn đặc. Khuynh Đệ, không được rời xa anh. Khuynh Đệ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng nhìn anh lúc này làm cô rất đau lòng. Hai tay đã được thả lỏng, ôm lấy người anh. Vâng, em sẽ mãi ở bên anh. Thật sao? Tìm Lãnh Thế Thiên anh đập nhanh một nhịp. Vâng. Khuynh Đệ gật đầu kiên định. 5 giây, trong 5 giây, Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đệ im lặng, không ai nói ai một câu. Lãnh Thế Thiên từ từ ngước đầu lên nhìn Khuynh Đệ, thấy cô đang mỉm cười ánh mắt yêu thương nhìn anh. Đôi môi cô như mấp máy mời gọi, thân thể anh như nóng lên vì nụ cười của cô, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nhẹ nhàng, anh đặt môi mình ấn dấu vào môi cô, từ từ chỉ là những động tác nhẹ. Sang đến bá đạo, tham luyến càng ngày càng sâu, làm cô không theo kịp tiết tấu của anh. Lãnh Thế Thiên ôm Khuynh Đệ ngã xuống giường, đôi môi vẫn chưa rời nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, nồng nặc mùi ái muội. Christina nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, ngón tay thon dài giở lên một bức hình đã được khép vào khung ảnh. Trong bức hình là người thanh niên trạc 20 tuổi, đang chăm chú vào quyển sách cầm trên tay. Dưới ánh nắng tắt ra vẻ đẹp trai bức người, đôi mày đen lạnh nhạt, ánh mắt cường nghị, môi mỏng khẽ giãn ra, yêu nghiệt. Đôi mắt Christina có tia đau đớn, có tia yêu thương. Người trong bức hình là Lãnh Thế Thiên, người cô yêu đến hận. Thiên, tại sao lại đối xử với em như vậy? Giọng nói của Christina cô nén đau thương. Christina cô cũng không bao giờ muốn đến tình trạng như thù địch với Lãnh Thế Thiên, nhưng là sự tôn nghiêm cô không cho phép mình lùi bước nữa. Anh đã từng nói vì Khuynh Đệ cô ta có thể trở bạn thành thù với cô, vậy cô còn mong chờ gì thêm nữa? Christina cô sẽ phá nát cái hạnh phúc của cô chưa từng có. Nếu cô không có, thì cũng đừng mong Khuynh Đệ cô ta sẽ có được thêm một ngày nào nữa. Tiếng cửa phòng bật mở, ngay từ bước chân ngày càng lại gần mình, Christina vừa xoay đầu lại, đã ăn một cái tát thật mạnh vào má. Christina hốt hoảng mở to mắt. Bàn tay còn ôm lấy bên mặt bị tát, đôi môi lắp bắp. Cha! Mắc chuồn hừng hực, sự tức giận trên khuôn mặt, bàn tay nắm lấy văn bản ném lên bàn. Christina, đây là thành quả của con sao? Đây là sự việc con muốn khi nhậm lại chức vụ giám đốc sao? Mark John không tin được đứa con gái ông yêu thương hết mực này nữa. Cô làm sao có thể chỉ vì một thằng đàn ông không yêu mình mà phá nát cả sự nghiệp ông tốn công gây dựng đến như vậy. Mark ông tin tưởng cô nên mới chấp nhận điều kiện cô mua vé cho ông đi du lịch vài ngày nghỉ dưỡng. Nhưng không ngờ chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net